Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962. Đệ 2962 chương nên tới Tổng hội tới. Đằng đêm cùng phong thần nói thỏa giao dịch lúc sau liền mang theo người rời đi. Hiện tại tam tộc muốn hợp tác tin tức còn chưa công khai. Hắn không tốt ở nhân tộc Hoàng Đô địa bàn dừng lại. Đi ngoài thành một tòa bí ẩn biệt viện, phong thần cùng đằng đêm nói xong lúc sau liền trở về phòng. Cũng đem tin tức này nói cho Ngu Thanh Thiền, hai người đều cảm thấy chuyện này tới quá kỳ quặc, một cổ sắp muốn mưa rền gió dữ dự cảm quanh quẩn ở hai người trái tim. Môn sơ đằng đêm đi một tháng. Sao, đệ nhất trang biệt viện đột nhiên gặp tới rồi địch tập. Xuất động có hai gã bình thường tấn chức Vĩnh Hằng Thần Đế cùng ba gã dựa linh vật mạnh mẽ tăng lên. Tu vi Vĩnh Hằng Thần Đế, đây là kia thần bí quân đoàn thực lực chôn ở Trung Thiên Kính ám cờ. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần trực tiếp nghênh chiến, lợi dụng đối phương lĩnh vực cùng chiến đấu tới tăng lên hoàn thiện chính mình lĩnh vực. Hiện tại hai người đối phó khởi mạnh mẽ tăng lên tới Vĩnh Hằng Kính Thần Đế đã có thể lực lượng ngang nhau, ở cùng mặt khác hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế đối chiến tìm kiếm lĩnh ngộ sau. Hai người tuy rằng không đến mức làm đối phương bắt được hoặc là chém giết, nhưng là lấy đối phương cũng không có biện pháp, bởi vậy đã sớm ngo ngoe dục dịch gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liền ra tay. Đem mấy người toàn bộ bắt lên, vừa mới chuẩn bị thẩm vấn, năm người linh hồn lại đột nhiên tự bảo. Không có tra xét nhiều cái gì hữu dụng tin tức, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng cảm giác tới rồi có cái gì đại bão táp đang ở ấp ủ. Thiền Thiền, Phong Thần, nếu không các ngươi cùng ta về quê nhà đi, ở hắn quê nhà dị vị đại giao diện tuyệt đối có thể bảo đảm hai người an toàn. Vĩnh Hằng Kính Thần Đế ở Trung Thiên Kính địa giới vẫn là rất ít. Nhưng đối phương một chút liền phái năm người lại đây ám sát. Có thể thấy được này thế lực thực lực rất là khổng lồ. Ngu Thanh Thiền cười lắc lắc đầu. Không được nghĩa phụ, nên tới Tổng hội tới. Chúng ta tự nhiên thừa nhận các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thở dài hỏi. Ngu Thanh Thiền trả lời. Chúng ta chuẩn bị ở 3 năm lúc sau đi trước trời cao kính, 3 năm sau đúng là Nam Cung gia mở ra. Đi trời cao kính vực ngoại tàu bay thời gian, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần không nghĩ lại ngồi chờ chết. Còn không bằng trực tiếp đưa đến đối phương trên cửa đi đấu. Nếu các ngươi đã quyết định, ta đây cùng lão Bạch cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười cười. Ngu Thanh Thiền ánh mắt mang ấm, kỳ thật nghĩa phụ cùng Bạch tiền bối không cần cho chúng ta mạo hiểm mà ni kia thần bí quân đoàn. Thế lực căn bản không phải nghĩa phụ cùng Bạch Thần Đế có thể ngăn cản. Ngu Thanh Thiền sợ chính là đến lúc đó liên lụy bọn họ. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trắng Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Nói cái gì lời nói đâu? Ta là cha ngươi tự nhiên muốn bồi ngươi đi sông vào một lần. Bạch lão đầu là phía trước liền hứa hẹn ngươi yên tâm. Cái kia lão nhân gà tặc thật sự. Nếu có cái gì đại nguy hiểm khẳng định trước tiên liền tính đến đã sớm khai lưu. Lại như thế nào sẽ đáp ứng bồi chúng ta cùng đi, hắn nói âm mới lạc. Phía sau liền truyền đến Bạch Thần Đế vô ngữ thanh âm ni, ai nói ta không bói toán đã có nguy. Hiểm, người người này nói chuyện luôn luôn đều như vậy không đàng hoàng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xoay. Người nhìn về phía Bạch Thần Đế nhướng mày hỏi. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta lần này đi trời cao kính sẽ gặp được đại nguy hiểm. Ta cũng không nói như vậy, nhưng gần nhất bói toán rất nhiều quẻ đối trời cao kính đều không thể biểu hiện ra tới. Cho nên lão phu có loại dự cảm bất hảo, Bạch Thần Đế cũng không giấu giếm ni, ngươi trực tiếp. Cấp một câu thống khoái lời nói, ngươi rốt cuộc còn cùng không cùng chúng ta đi trời cao kính. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trắng ra hỏi, Bạch Thần Đế bất cười, lão phu nếu đáp ứng quá liền sẽ không bội ước, cái loại này dự cảm bất hảo cũng không chỉ là nhằm vào Ngu Thanh Thiền đám người, thậm chí nhằm vào hắn quê nhà, cho nên hắn muốn đi theo nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hết chương.